Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 108 sự phát. Nam Minh Thành là một tòa loại nhỏ thành trì, thành chủ chỉ là Kim Đan Sơ Kỳ, từ trước lấy Phạm Thành Chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện giờ trở thành thân gia đệ nhất chó săn, ở Nam Minh Thành nội thanh danh kỳ kém vô cùng, tiểu thành khai cửa hàng đều là tu sĩ cấp thấp. Có thể hấp dẫn tới tự nhiên cũng đều là luyện khí trúc cơ. Phất Y cùng Tống Hồng Viễn phân biệt ở mấy nhà quán trà nghe lén một trận. Liền ở bát quái các tu sĩ trong miệng thăm đến không ít tin tức, trừ bỏ thành chủ cùng thân gia mỗ. Kim đan nữ tu nhị tam sự. Mọi người nghị luận nhiều nhất đó là thân gia ngày gần đây cao điệu, nguyên bản thân gia từ khi kiến. Tộc tới nay vẫn luôn đều rất cao điều. Nếu là tầm thường sự. Bổn không đáng đại gia nói chuyện say xưa. Nhưng lần này, thân gia lại có ý vô tình tràn ra tin tức. Nói là thân linh kiệt sắp tham gia nửa năm sau tông môn tổng tuyển cử. Thề muốn đi vào tam thiên vực đệ nhất siêu cấp đại tông môn. Lăng Tiêu Tông, nếu chỉ là truyền điểm phong ảnh còn không đủ để dẫn người nghị luận. Nhiều lắm là châm biếm thân gia nhà giàu mới nổi không biết trời cao đất dày. Tưởng đem phế vật nhét vào đứng đầu tông môn. Cũng không ước lượng nhà mình cân lượng, nhưng thân gia có người, không cẩn thận bên. Ngoài lộ đế, nói là tính toán đem một kiện tuyệt thế chân bảo hiến cho Lăng Tiêu Tông. Còn muốn hơn nữa một người cực âm thể nữ tu. Không đem thân linh kiệt tạp tiến Lăng Tiêu Tông sơn môn không bỏ qua, này nhưng làm tiểu thành khai. Cửa hàng các tu sĩ phạm vào sầu. Vốn là kiêu ngạo ương ngạnh thân gia. Nếu là thật sự dựa thượng Lăng Tiêu Tông này tòa núi lớn. Về sau giao nộp bảo hộ phí chẳng phải là càng thêm ngẩng cao. Phải biết rằng thân gia có đôi khi nhưng không ngừng thu linh thạch. Còn sẽ khắp nơi cướp đoạt đẹp nam tu nữ tu. Chuyện này ngay từ đầu chỉ ở tiểu thành chủ quán chung. Lưu truyền. Sau lại một truyền mười mười truyền trăm. Lui tới đi ngang qua tu sĩ đều nghe nói. Chẳng qua phần lớn người lạ người không biết thân gia là ai. Cũng không để bụng gia nhân này muốn làm cái gì. Thẳng đến chuyên môn tiến đến hỏi thăm tin tức Phất Y hai người nghe được. Mới biết thân gia nguyên lai còn đánh như vậy chủ ý. Cái này làm cho người ta nói cái gì hảo đâu. Thiên dục khiến người diệt vong. Tất trước khiến người điên cuồng. Chiếu thân gia như vậy cái tác pháp. Không bị diệt tộc mới là kỳ quái. Phất Y ngồi ở một nhà quán trà nhã thất, cùng Tống Hồng Viễn cho nhau so đánh nhau nghe tới tin tức, nàng hiện tại xem như minh bạch. Thân gia kiếp trước bị diệt tộc, nói không chừng ngay từ đầu thật cùng Kỳ Lân Chi Giác không quan hệ. Chi nguyên là chính bọn họ cuồng vọng hại chết chính mình, thân linh kiệt cũng không phải cái đồ. Vật, Tống Hồng Viễn mắt lộ ra khinh thường, chẳng sợ ở Vi Vân Sơn trang trà trộn nhiều năm. Hắn cũng chưa gặp qua như thế mặt dày vô sỉ hạng người. Muốn lợi dụng gia tộc bảo vật cùng cực âm thể tiến tông. Rồi lại tưởng cõng gia tộc tiến đến tìm Phạm Minh Nguyệt. Ý đồ chính mình trước chiếm hết tiện nghi, Phất Y đảo cảm thấy thân linh kiệt làm ra chuyện gì nàng. Đều không ngoài ý muốn. Một cái bị dưỡng ngoài nhãi con có thể làm ra nhân sự tới mới là lạ. Bất quá bọn họ cũng quá thiên chân. Lăng Tiêu Tông há là lấy bảo vật là có thể tạp tiến. Nếu không phải thiên tư cùng thực lực toàn ở vạn người phía trên. Nhân gia liền chắc linh căn mâm đều không cho chạm vào, nàng kiếp trước ngưỡng mộ Lăng Tiêu Tông. Rất nhiều năm, ở Nguyên Anh thời kỳ còn ám chọc chọc hỏi thăm khách qua đường khanh trưởng lão việc. Cuối cùng đương nhiên không có kết quả. Rốt cuộc nhân gia chính mình tông môn trưởng lão liền đủ lợi hại. Căn bản không cần đối ngoại mời chào khách khanh, Lăng Tiêu Tông làm tam thiên vực đứng đầu tông môn. Bên trong các phong trăm hoa đua nở, pháp tu kiếm tu đao tu đan tu. Chỉ có không thể tưởng được không có bọn họ không thu nhân tài. Ngay cả mặt khác tông môn nhất không xem trọng thực tu. Văn tu, đều có thể ở Lăng Tiêu Tông tìm được một vị trí nhỏ, mặc kệ là tu nào một loại nói. Tiền đề vẫn là muốn cũng đủ ưu tú. Có thể từ tam thiên vực sở hữu đồng loại người cạnh tranh chung mở một đường máu. Mới có thể bước vào Lăng Tiêu Tông đại môn từ khi Lăng Tiêu Tông kiến tông. Còn không có nghe nói ai là dựa tạp bảo vật tiến tông. có thể thấy được thân ra người tầm mắt là cỡ nào nhỏ bé. Một sớm đến bảo, hai mắt đều bị che khuất, thấy không rõ thiên địa đến tột cùng có bao nhiêu đại, phất đạo hữu nhưng có hứng thú thử xem lăng. Tiêu Tông Kiếm Tông, Tống Hồng Viễn đối phất y thực lực rất là khẳng định. Ít nhất hắn không có gặp qua so phất y lợi hại hơn người, phất y duỗi tay gãi gãi cái ót. Không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Thập phần khả quan nói. Hứng thú là có, chính là nhân gia không thấy được thu ta. Nếu là có cơ hội liền thử xem, có được hay không liền xem mệnh đi, nàng không phải đối chính mình không tin tưởng, mà là Lăng Tiêu Kiếm Tông nhập môn điều kiện quá mức hà khắc. Đặc biệt là nhằm vào tu tiên vực tổng tuyển cử, so với phàm tục tuyển hài đồng nhập môn còn muốn khắc nghiệt, đầu tiên tranh công pháp công chính. Bình thản, tiếp theo nếu không từng luyện chế bản mạng kiếm, công pháp bình thản mới có càng cường đắp nặn tính. Nếu là thiên hướng với nào đó thuộc tính, hoặc là quá mức bá đạo, quá mức âm nhu, đều sẽ không bị Lăng Tiêu Kiếm Tông chọn nhập bị tuyển danh sách luyện chế bản mạng kiếm. Đại biểu kiếm chi nhất đạo căn cơ đã đánh hạ. Nếu là này căn cơ không đánh hảo, Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng không có biện pháp thay người thay đổi. Liền tính bản mạng kiếm cùng bản thân phù hợp độ cực cao, cũng không tiện với tông môn trợ này cô đọng kiếm cốt. Kiếm cốt là kiếm tu hướng thông thiên chi đạo. Bán ra bước đầu tiên, Lăng Tiêu Kiếm Tông đối này có chính mình đặc thù pháp môn, có thể làm đệ tử phát huy đến mức tận cùng. Sử kiếm cốt đạt tới bản thân tư chất đỉnh, mà cô đọng kiếm cốt cùng bản mạng kiếm có cực đại quan hệ. Cho nên tông môn không muốn thu tự hành luyện kiếm đệ tử, phất y nhưng thật ra phù hợp hai nội quy định, nhưng này chỉ là nhân gia cơ bản nhất quy định. Kế tiếp còn có vô số khuôn sáo, càng có không đếm được tỉ thí cùng lôi đài. Có thể ở tông môn tổng tuyển cử sát tiến Lăng Tiêu Kiếm Tông kiếm tu, mỗi lần đều chỉ có một vài trăm người, tam thiên vực tu sĩ nhiều như lông châu. Tưởng trở thành này một hai trăm người chung một cái so lên trời còn khó. Cho nên phất y thật không dám vọng ngôn. Nàng cũng không phải là thân gia người. Thực lực của chính mình trong lòng còn phải có cái số mới được. Hai người ở quán trà chung nói chuyện phiếm nửa canh giờ, chợt nghe đến ngoài cửa sổ truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Cách trận pháp cái chắn nghe không lớn rõ ràng. Phất y cầm lấy trên bàn lệnh bài đóng cửa cách âm trận. Dưới lầu trên đường phố ồn ào thanh rốt cuộc rõ ràng lên, là Phạm Thành chủ mang theo người đánh đi. Qua, sao có thể, Phạm Thành chủ cùng, kia ai mà không, kia cái gì quan hệ sao? Ta không nhìn lầm, mang theo 9 tên nguyên anh chân nhân, một đường cũng không che giấu hành tung. Ta dọa cái chết khiếp, quỳ dạp trên mặt đất đã lâu cũng không dám nhúc nhích. Nhìn đến bọn họ triều thân gia tộc địa đi qua đi. Ta mới vào thành tránh né, phất y nghe vậy khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hai mắt sáng lấp lánh, giống như nhìn đến vô số bảo vật ở hướng nàng vẫy tay, phất đạo hữu. Ngươi thực sự có biện pháp lợi dụng sơ hở. Tống Hồng Viễn vẫn là khó có thể tin. Nghĩ đến Ngọc Giản Thượng Nguyên Anh chân nhân đáng sợ ghi lại. Nhịn không được khuyên nhủ. Vẫn là thôi đi, mặc kệ bọn họ như thế nào trêu chọc chúng ta. Hiện tại mệnh cũng chưa, chúng ta thuận lợi bước ra, hà tất lại rào tiến nước đục đi. Phất y cười đến nheo lại mắt, cách cái bàn vỗ vỗ Tống Hồng Viễn bả vai, nói, Tống đạo hữu chỉ cần làm một chuyện, hoàn toàn không có nguy hiểm, mà ta sao, có một chút nguy hiểm, nhưng không mạo nguy hiểm như thế nào xứng đôi như vậy đại cơ duyên. Tống Hồng Viễn thở dài, nhận mệnh mà nhìn phất y. Ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Ta muốn làm cái gì sự? Phất y tay phải bản năng nắm chặt lại đưa khai. Kỳ thật đối với nàng tới nói, giờ phút này muốn mạo nguy hiểm so trộm bảo bản thân lớn hơn nữa. Bởi vì nàng yêu cầu đối Tống Hồng Viễn trả giá toàn bộ tín nhiệm, trần chờ chỉ ở trong nháy mắt. Phất y cuối cùng vẫn là hạ quyết định, thỉnh Tống đạo hữu đi trước phụ cận núi rừng, đi săn một con lộc. Hết chương.